Mời các bạn đón nghe phần tiếp theo, chương 54. Chiều hôm sau, Trần Hề lại đến trường dạy học lái xe. Phương Nhạc vẫn lái xe chở cô như cũ. Tới cổng trường dạy lái xe, Trần Hề mới vừa xuống xe đã nghe thấy giọng của chị gái. Chị gái kia đang gọi điện thoại. Thứ chó kia, nói đụng xe là trách nhiệm của tớ, muốn tớ bồi thường tiền. Đúng là không biết xấu hổ. Cậu đợi một chút, tớ chụp hình cho cậu xem. Phương Nhạc cũng nghe được tiếng nói chuyện điện thoại, nhưng trước giờ anh đều không hứng thú lắm với chuyện đâu đâu của người không liên quan. Anh nhìn ra ngoài cửa sổ xe. Ngoài cửa xe, Trần Hề chia cho anh chút ánh mắt từ trên người chị gái nhỏ, phất tay với anh. Phương Nhạc cũng không nói gì, anh khởi động xe rời đi. Chị gái kia kết thúc cuộc gọi, dùng điện thoại chụp giải phân cách trồng cây xanh, gửi cho bạn, đi tới chỗ Trần Hề nói. Đến rồi à? Sao hôm qua không gặp em? Giải phân cách trồng cây xanh như bị chà đạp thô bạo. Bụi cỏ, luống hoa đã thay đổi hoàn toàn. Trần Hề nhìn giải phân cách nói. Hôm qua trong nhà có việc ạ. Hôm qua em không tới. Sốc không? Kinh ngạc không? Có người lái xe san phẳng cái giải phân cách này đấy. Chị gái cất điện thoại, vui sướng khi người gặp họa. Trần Hề tò mò nhìn chị gái nhỏ. Chị gái không biết đọc ánh mắt của cô như thế nào, kêu lên. Cũng đâu phải là chị. Trình độ hiện tại của chị đã tiến triển cực nhanh có được hay không? Ngay cả huấn luyện viên cũng không phản đối. Trần Hề thành thật nói. Em không nghi ngờ chị mà. Chị còn chưa lái trên đường được. Huấn luyện viên không thể để chị lái xe ra khỏi trường dạy lái. Chị gái cũng không úp úp mở mở nữa. Cô ấy vừa đi vừa nói với Trần Hề. Đây là do thằng bạn trai cũ của chị làm, thứ ngu xuẩn đó. Hôm qua anh ta tới trường dạy lái xe tìm chị, không biết uống nhiều hay là động kinh, lại lái xe tông vào giải phân cách. Đúng lúc xe bị kẹt ở giữa hai cái cây, xe bị biến dạng, người cũng chẳng ra được. Sau đó, cứu hỏa và xe cứu thương cùng tới. Trần Hề hỏi, anh ta không sao chứ? Không biết, dù sao người cũng còn sống. Hai người tập xe một lát, lại đến thời gian nghỉ ngơi. Ô che nắng của trường dạy lái đổi thành lều, diện tích che nắng mở rộng, người rảnh rỗi đến ngồi cũng trở nên nhiều hơn. Cuộc gọi của chị gái tới không ngừng, đều là bạn bè của cô ta hỏi thăm tai nạn xe cộ ngày hôm qua. Cô ta phát phiền đến chết, cúp thêm một cú điện thoại, cô ta kéo ghế đến gần, nói với Trần Hề. Nếu chị không chia tay với thằng đó, hôm nay chị ngồi trên chiếc xe kia. Làm không tốt, chị sẽ thiếu tay gãy chân mất. Trần Hề đang ăn bánh quy vẫn là hãng Tân Tân. Đống đồ này không biết đến khi nào mới có thể ăn hết. Trần Hề lại chia bánh quy cho chị gái nhỏ. Cô ta ăn hai miếng, rồi cuộc gọi lại tới nữa. Bên cạnh lều che nắng có căn nhà trệt là ký túc xá cho công nhân viên của trường dạy lái xe. Phía trước nhà trệt có bốn con chó nhỏ đang chơi đùa. Màu đen vàng trắng khác nhau. Chó con không biết là trường dạy nghề nuôi hay là chó hoang ở bên ngoài. Hôm chủ nhật, Trần Hề cũng đã nhìn thấy mấy con chó nhỏ này. Lúc ấy Trần Hề ngồi dưới ô che nắng, hỏi chị gái nhỏ. Nếu cái gì cũng không nhìn ra được thì sao? Chị gái đáp, có thể thử không? Chị gái nói một đống cách thử. Cô ta lấy quan hệ của người thử và người bị thử trực tiếp định nghĩa thành bạn bè khác giới. Cho nên, cách giảng giải của cô nàng lệch khỏi quỹ đạo. Nhưng Trần Hề cũng không hé răng. Chị gái thấy cô tâm sự nặng nề, lấy giọng điệu của người từng trải nói. Thật ra là giác quan thứ 6 của phụ nữ rất linh, đôi khi không cần thử gì hết. Nên biết là sự nghi ngờ sẽ không vô duyên vô cớ mà được sinh ra. Bình thường, chắc chắn có dấu vết gì đó để lại mới có thể khiến em nghi ngờ người đàn ông này. Cho nên ấy, chúng ta không cần cứ phải đi tìm chứng cứ. Nếu em không thoải mái, dứt khoát trực tiếp bỏ người đó đi. Người ba chân cũng không dễ tìm. Đàn ông hai chân khắp nơi đều có. Trần Hề chỉ có thể nói, không phải chuyện như vậy. Chị gái lại nói, chẳng lẽ người đàn ông của em có ba cái chân? Hôm đó vô cùng nóng, rõ ràng lúc rạng sáng còn đang mưa. Nhưng nước mưa trên đất vừa bốc hơi. Hơi nước gần như đã tràn ngập trong không khí, không tìm thấy bất cứ cửa ra nào để tàn đi. Ói bức đến nỗi, con người nóng nảy khó yên. Sau cổ Trần Hề chảy mồ hôi thành từng giọt. Cô lại cầm nước trái cây Phương Nhạt chọn, nắm trong tay. Ngón tay cái lúc có lúc không vuốt ve gợn sóng trên vòng nắp chai. Trần Hề chỉ về con chó nhỏ trước căn nhà trệt bên cạnh, nói với chị gái xa lạ này: "Chị nhìn bên kia." "Chó ư?" "Dạ." Trước kia Tiểu Hoàng muốn chơi với Tiểu Bạch, lúc ấy Tiểu Bạch không đồng ý. Sau đó Tiểu Bạch và Tiểu Hoàng nhìn cũng yên bình, không có chuyện gì. Hiện giờ Tiểu Bạch muốn chơi cùng Tiểu Hoàng, nhưng nó không biết Tiểu Hoàng có còn nghĩ. Dù sao sau lúc đó Tiểu Hoàng đều tỏ vẻ không có gì cả. Bên cạnh nó còn có Tiểu Hắc và Tiểu Hoa. Chị gái bừng tỉnh nói: "Thì ra không phải chó tồi à? Tình huống này không phải đơn giản hơn nhiều sao?" Tiểu Bạch trực tiếp hỏi Tiểu Hoàng thôi: "Tiểu Hoàng à Tiểu Hoàng, cậu có thể chơi với tớ không?" Trần Hề đam: "Không thể trực tiếp hỏi." "Vì sao?" "Bởi vì chúng nó vẫn là người nhà. Sau khi hỏi, nếu kết quả không lý tưởng thì cục diện vất vả lắm mới bình ổn trước đó chắc sẽ khó có thể giữ nguyên." Chị gái trợn mắt há mồm: "Bùng nổ như vậy sao?" Dù sao Trần Hề cũng đơn giản, không hiểu cái này bùng nổ ở chỗ nào. Chị gái nuốt nước miếng, lời nói thấm thía: "Em gái, tuy chúng ta luôn nói tình yêu thật sự chẳng phân biệt tuổi tác, giới tính, biên giới, nhưng mà chúng ta không thể không cần luân lý chứ." Hẳn là Trần Hề đã hiểu, nói: "Không phải, không liên quan đến luân lý, không có quan hệ huyết thống." Trần Hề đặc biệt nhấn mạnh. Chị gái thở phào nhẹ nhõm, lòng còn sợ hãi nói: "Mẹ ơi, vừa rồi adrenaline của chị đã nổi cơn cuồng phong đó, em có biết không?" Trần Hề cạn lời, đưa chai nước trái cây còn chưa mở trên tay cho cô ta. "Vậy chị uống nước, bình ổn lại." "Ha ha, em biết chơi thật đấy." Cô ta không khách sáo mà nhận lấy đồ uống, lại dạy Trần Hề: "Chị nghĩ lại nè. Như vậy Tiểu Bạch cứ duỗi móng vuốt ra nhìn xem, nếu không nhìn ra được gì, vậy đưa thêm cục xương, xem Tiểu Hoàng có cắn cục xương đó không." Trần Hề ăn hết một miếng bánh quy, cụp mắt nhìn tay mình. Ngón tay trái dính vụn bánh quy, cô vân vê. Điện thoại trong túi đột nhiên vang lên một tiếng WeChat. Cô phủi tay sạch sẽ, lấy điện thoại ra là Phương Nhạc. 50 phút trước, Phương Nhạc còn ở văn phòng hôn nhân, điều hòa thổi gió lạnh. Trong tay anh không có việc gì, bên ngồi trước bàn máy tính, lật dở quyển sách mình mang tới. Mẹ Phương ngồi ở chỗ đối mặt với anh, đang gọi video cho ông chủ Phương. Mẹ Phương hỏi: "Bên anh có nắng không?" "Nắng chứ. Hôm nay anh tới trễ, vị trí tốt đều bị chiếm, chỗ của anh còn đỡ, chờ lát nữa là có thể có bóng dâm." Mẹ Phương lại nói: "Chẳng phải anh có áo chống nắng sao?" "Mặc áo chống nắng chẳng phải nóng chết sao?" "Vậy anh hứng nắng chết đi, câu được bao nhiêu cá?" "Anh cho em xem, thế nào?" "Cũng được, có mấy con?" Ông chủ Phương lại đáp: "Mười mấy con cá trích nhỏ, còn chưa lớn bằng bàn tay." "À, anh còn câu được hai con cá chê vàng." Mẹ Phương lại nói: "Câu thêm hai con cá chê vàng, buổi tối nấu canh cho anh. Anh ăn trưa bằng cái gì?" "Ăn bánh quy, là mấy thứ Hề Hề mua sẵn đó." "Ăn hết mấy thứ đó sao mà được, để em bảo Phương Nhạc đưa cơm cho anh." Phương Nhạc nghe hai người khoe ân ái một hồi lâu, nhận nhiệm vụ mới, lái xe đi đưa cơm cho ông chủ Phương. Hôm nay ông chủ Phương câu cá ở ngoại ô cùng bạn bè, chỗ đó không phải chỗ du lịch nông nghiệp gì, hồ nước coi như của nhà nước. Nhưng hộ gia đình cách hồ gần nhất yêu cầu thu phí, mỗi người 100. Mọi người đưa tiền, định câu từ sáng đến tối. Xung quanh không có nơi ăn cơm, cũng không gọi cơm bên ngoài được. Phương Nhạc mang theo mấy phần cơm, tính cả bạn của ông chủ Phương nữa. Mấy người họ sớm đã đói bụng, không lâu nữa là đến giờ ăn cơm tối. Cơm vừa đến, họ buông cần đến ăn chung với nhau. Phương Nhạc không có việc gì làm, ngồi trên ghế hóng gió một lát. Xa xa, thấy có phao đang phản ứng. Anh gọi chú kia một tiếng nhắc nhở: "Có cá ạ." Chú kia buông đũa, lập tức nhào tới, nhấc cần câu, quăng ra một con cá chấm to. Mọi người đều rất hưng phấn. Phương Nhạc nhìn con cá giữa không trung, thầm nghĩ, vừa rồi thật ra bọn họ đều tập trung ăn cơm, căn bản không có ai câu cá. Con cá kia còn cố tình tự cắn câu, tham ăn không muốn sống, có ngốc không cơ chứ? Điện thoại trong túi rung lên, Phương Nhạc lấy ra nhìn là cuộc gọi từ Phan Đại Châu. Mới nhận cuộc gọi, Phương Nhạc đã nghe Phan Đại Châu hân hoan hớn hở hỏi. Buổi tối mày không bận gì chứ? Chuyện gì? Chơi bóng ư? Chơi bóng cái gì? Tao và Trương Tiêu Hạ gây dựng sự nghiệp, tối mày tới ủng hộ nhé. Gây dựng sự nghiệp gì? Chẳng phải mới thất nghiệp sao? Mày có thể miễn bàn đến chuyện xui xẻo này không? Lần gây dựng sự nghiệp này chỉ là ngoài ý muốn. Hôm thứ Bảy, Phan Đại Châu và Trương Tiêu Hạ thấy Trần Hề làm thêm kiếm tiền nên cũng muốn tìm việc làm vào kỳ nghỉ hè. Trương Tiêu Hạ nhìn thì bé nhỏ, đáng yêu, năng lực hành động lại mạnh hơn Phan Đại Châu nhiều. Thứ Bảy vừa có suy nghĩ này, Chủ nhật cô ấy đã lập tức tìm công việc. Trương Tiêu Hạ tìm được việc làm thêm ở cửa hàng hamburger gần nhà. Cửa hàng thiếu người trầm trọng, hôm đó đã cho cô làm luôn. Trương Tiêu Hạ lập tức kể tin vui cho Phan Đại Châu. Phan Đại Châu còn hỏi cửa hàng tuyển mấy người, bảo cô ấy để ý vị trí trống. Cậu phải tới nhà bác cả, đi xong trở về sẽ tìm cô ấy. Kết quả cậu còn chưa tìm Trương Tiêu Hạ, giữa trưa đã được nhận điện thoại của Trương Tiêu Hạ. Cô ấy khóc đến thở hổn hển, nói trong cửa hàng có khách thấy một con côn trùng có cánh trong đồ ăn đang ăn. Cửa hàng trưởng bảo cô ấy ăn con côn trùng đi. Lúc ấy Phan Đại Châu đang ăn cơm ở nhà bác cả. Cúp điện thoại xong, lập tức chạy khỏi cửa. Trên đường cậu gọi điện thoại cho Phương Nhạc. Phan Đại Châu lớn như vậy rồi nhưng chưa từng đơn thương độc mã đối đầu với ai. Cậu muốn xin ý kiến của Phương Nhạc. Phương Nhạc lập tức nói, Trương Tiêu Hạ có giấy xác nhận sức khỏe không? Đôi mắt Phan Đại Châu sáng lên. Được đó, thì ra mày lại gian xảo như vậy. Phương Nhạc giúp người, còn bị người ta nói là gian xảo, bèn cúp điện thoại ngay tại chỗ. Phan Đại Châu chạy tới cửa hàng hamburger, kiêu ngạo nói với cửa hàng trưởng. Không biết giấy xác nhận sức khỏe của học sinh người ta, anh có biết không? Chưa có giấy xác nhận sức khỏe, anh đã tuyển vào. Được đó, cửa hàng anh chắc còn những vấn đề khác nữa. Hai phe cùng chịu thiệt thôi, chúng ta ai sợ ai? Đứa trẻ to xác 1m85 đứng trước mặt nam cửa hàng trưởng 1m7, cực kỳ dọa người. Lúc ấy cửa hàng trưởng lập tức hoang mang xin lỗi, còn bồi thường thiệt hại tinh thần cho Trương Tiêu Hạ. Chuyện của cửa hàng hamburger được giải quyết. Phan Đại Châu nhận được cuộc gọi hỏi thăm của Phan Tiểu Khê. Bởi vì cậu mới ăn cơm được nửa bữa đã chạy. Lúc ấy Phan Tiểu Khê cũng đang ở bàn ăn. Nghe đầu đuôi câu chuyện xong, Phan Tiểu Khê bèn nói cô ta có một người bạn thuê quầy hàng ở chợ đêm bên khu thương mại. Tiền đã đưa, nhưng gia đình có việc đột xuất, không thể bày quán được. Hỏi bọn họ có hứng nhận không? Phan Đại Châu và Trương Tiêu Hạ vừa nghe đã lên dây cót tinh thần. Hai người đồng điệu với nhau, tối chủ nhật đi khảo sát, thứ hai xác định kế hoạch. Hôm nay là thứ tư, quầy đêm của bọn họ sẽ khai trương. Qua điện thoại, Phan Đại Châu yêu cầu Phương Nhạc. Lúc đó, mày mua cho tao một bó hoa. Bày quầy hàng còn phải mua hoa sao? Thì tỏ vẻ rất có tiền biết không? Cúp máy, Phương Nhạc nhìn sang bên cạnh. Mấy người kia còn đang vây quanh thùng nước đựng cá chấm, nói chuyện say sưa. Vừa rồi, đúng là bọn họ chỉ ăn cơm, không chú ý đến chuyện câu cá. Nhưng về bản chất, mục đích của họ hôm nay chính là câu cá. Ghế dựa thấp bé, Phương Nhạc dựa lưng vào ghế, chân lười biếng, duỗi ra trước, đôi mắt mờ mịt nhìn trời xanh. Rốt cuộc có phải cô đang câu anh không? Cô không có việc gì thì đưa tay làm gì chứ? Ánh sáng chói mắt, Phương Nhạc nhìn chằm chằm trời xanh đến hoa cả mắt. Anh mới cúi đầu lại lần nữa, bấm mở điện thoại. Nhìn màn hình suy nghĩ một lát, anh gửi tin nhắn WeChat sang cho Trần Hề. Điện thoại tới tay vừa đúng 10 ngày. 10 ngày này bọn họ chỉ nói qua lại mấy câu ít ỏi trên WeChat. Cơ bản đều là liên quan đến công việc, hoặc là thuật lại lời dặn dò của mẹ Phương. Đây là lần đầu tiên Phương Nhạc hỏi chuyện riêng của Trần Hề. Phương Nhạc nhắn, đang luyện lái xe à? Dưới lều che nắng, Trên đùi Trần Hề còn để bánh quy. Cô nhắn lại tin WeChat của Phương Nhạc. Đang nghỉ ngơi. Đại Châu nói nó và Trương Tiêu Hà bày quầy đêm, bảo chúng ta tối qua đó cổ vũ. Buổi tối em rảnh chứ? Trần Hề đáp. Chỗ cô có công việc gì không? Phương Nhạc đáp. Ở ngay khu phố bên kia quán trà thôi, không ảnh hưởng. Vậy được. Em phải luyện xe bao lâu nữa? Chắc còn phải 40 mấy phút nữa. Câu này vừa gửi xong, Trần Hề lại đợi khoảng 1 phút mới nhận được tin nhắn tiếp theo. Phương Nhạc nhắn. Muốn anh tới đón em không? Lúc trước luyện lái xe xong, Trần Hề đều tự ngồi xe buýt quay về. Phương Nhạc không đề cập đến vấn đề muốn đón cô hay không. Thật ra không cần thiết phải đón. Gần trường dạy lái xe có trạm xe buýt, tuy phải đi thêm một chuyến xe trên đường nhưng cũng không phiền phức. Trần Hề không biết tại sao anh lại đột nhiên đưa ra yêu cầu muốn đón cô. Ngón tay cô cọ cọ nửa ngày mới trả lời bằng một chữ. Muốn. Phương Nhạc bỏ lại điện thoại vào túi quần, chào hỏi mấy người ông chủ Phương rồi đi luôn. Từ ngoại ô chạy đến trường dạy lái xe không thiếu đường, Phương Nhạc không ngừng đẩy nhanh tốc độ. Lúc đến trường dạy lái vẫn bị muộn. Trần Hề đã chờ ở cổng trường. Xe dừng lại, cô kéo cửa xe phía sau rồi ngồi vào. Vốn lời Phương Nhạc định nói lại nhất thời khựng lại. Chờ Trần Hề cài dây an toàn xong, anh mới hỏi. Đợi lâu chưa? Chưa tới vài phút. Có đói bụng không? Muốn ăn tối trước không? Còn sớm mà, chưa tới giờ ăn tối. Em ăn đồ ăn vặt cả trưa rồi nên không đói. Anh đói hả? Anh cũng không đói. Vậy chúng ta đi tìm đám Đại Châu trước nhé. Được. Xe đi thẳng tới khu phố thương mại. Tới gần đó, Phương Nhạc nhìn thấy cửa hàng bán hoa. Anh dừng xe bên cạnh, nói với Trần Hề. Đại Châu nói muốn có một lãng hoa khai trương. Anh thật sự mua cho cậu ấy hả? Mua, mà vào xem trước đã. Hai người xuống xe, cùng vào cửa hàng hoa. Đây là lần đầu tiên Trần Hề tới đây, đứng trong tiệm nhìn đông ngó tây. Phương Nhạc hỏi nhân viên cửa hàng mấy câu, cuối cùng anh nhìn một vòng, chỉ vào một hàng rổ mây tre dệt nổi. Lãng hoa khoảng bằng một quyển tạp chí dài, bên trong cắm sẵn hoa tươi. Hoa tươi đủ mọi màu sắc, có đến mấy chủng loại. Trần Hề tò mò nhìn. Phương Nhạc trả tiền xong, xách lãng hoa đi khỏi cửa hàng. Lên xe, anh để lãng hoa ở ghế phó lái. Xe khởi động, Phương Nhạc nắm vô lăng, chậm chạp không đạp chân ga. Một lát sau anh quay đầu, tay rời vô lăng, rút một cành hoa cắm trong lãng hoa ra, nửa nghiêng đầu, đưa ra sau. Cho em. Trần Hề nhìn bông hoa đó, nhất thời không cử động. Mắt cô nhìn phía trước. Bởi vì chỗ ngồi của hai người cùng một bên, Phương Nhạc chỉ nghiêng đầu một nửa, tầm mắt cũng không hoàn toàn nhìn ra sau. Trần Hề không nhìn rõ ánh mắt anh. Chắc Phương Nhạc chờ đến mất kiên nhẫn, cổ tay vẫy vẫy, đóa hoa run lên trước mắt Trần Hề. Cầm lấy, Phương Nhạc nói. Trần Hề ồ lên một tiếng, cuối cùng cũng duỗi tay, cầm lấy đóa hoa màu đỏ lửa duy nhất trong lãng hoa này. Cuối cùng xe cũng chạy, quẹo trái ở ngã tư đường phía trước chính là khu phố thương mại. Đèn xanh cứ thế chạy thẳng qua. Bánh xe lăn qua con đường nhựa bị ánh mặt trời ban ngày đốt nóng cháy. Hình ảnh động trong dòng xe cộ nghìn lần như một thường không có gì lạ. Nhưng thời gian trong chiếc xe này dường như ở trạng thái tĩnh. Trong chỗ trống yên tĩnh dài đến mấy chục giây, ngay cả âm thanh hỗn loạn từ điều hòa làm lạnh cũng gần như không thể nghe thấy. Quẹo ở ngã tư đường, tốc độ xe chậm lại. Phương Nhạc nhìn chăm chú ra ngoài cửa sổ xe, đang tìm chỗ đỗ. Trần Hề cầm cành hoa, nhẹ nhàng lắc qua lắc lại. Đóa hoa như lúc nãy Phương Nhạc đưa cho cô hơi rung lên. Trần Hề không chút để ý mà mở miệng. Sao anh lại cho em một cành hoa? Câu hỏi này cô hỏi quá chậm, đã qua mấy chục giây. Nếu hỏi vào lúc Phương Nhạc vừa đưa hoa, hẳn là sẽ thích hợp hơn. Trước bánh xe không biết có chướng ngại vật gì, Phương Nhạc không để ý. Khi đi xe đi ngang qua, bánh xe bị chênh lên, thân xe đột nhiên chấn động vài lần. Trong thời gian này, Phương Nhạc luôn lái xe cẩn thận, vừa rồi xem như là lần sơ sẩy đầu tiên của anh. Sau khi thân xe ổn định, mắt Phương Nhạc vẫn nhìn về phía trước. Anh kiên định mà trả lời. Chẳng phải em thích sao? Em nói vậy khi nào? Vừa rồi em nhìn chằm chằm vào Lãng Hoa. Đúng là Trần Hề nhìn Lãng Hoa rất lâu, nhưng cô cũng không nghĩ mình muốn có. Trần Hề nhìn chằm chằm gáy Phương Nhạc, qua vài giây mới trả lời. Vâng, hoa hồng rất đẹp. Màu đỏ như ngọn lửa, rất phù hợp với mùa hè đổ lửa này. Giọng điệu cô nhàn nhạt, Phương Nhạc nhìn qua kính chiếu hậu. Trần Hề đang không nhìn qua đây. Phương Nhạc không nghĩ gì mà nói tiếp một câu. Đây là Nguyệt Quý. Hả? Lúc nãy bỏ lỡ một vị trí trống, bị xe khác chiếm trước, Phương Nhạc tiếp tục chậm rãi đi về phía trước, khóe miệng anh hơi kéo căng. Cảm thấy câu nói trước đó đúng là không hiểu nổi, nhưng hiện giờ anh cũng chỉ có thể thuận theo tự nhiên mà nói tiếp. Hoa hồng mà những cửa hàng bán hoa bán thật ra đều là nguyệt quý, bởi vì sau khi hoa hồng bị cắt cuống sẽ không thể sống nổi, sẽ nhanh chóng khô héo. Nhưng sau khi nguyệt quý được cắt xuống, nếu dâm cành thích đáng sẽ giữ được khoảng một tuần. Trần Hề chỉ có chút kiến thức cơ bản về hoa cỏ. Cô cúi đầu nhìn thân hoa. Thân hoa hồng gai nhỏ và dày đặc, thân hoa nguyệt quý gai lại to và tản ra. Cành hoa trên tay cô khớp với cái sau. Đây đúng là nguyệt quý. Trần Hề nói, đúng là nguyệt quý. Sao anh biết chuyện này? Xem trên sách. Cuối cùng cũng tìm được một chỗ trống, Phương Nhạc chậm rãi đi vào giữa hai chiếc xe. Một lúc làm hai việc, cực kỳ tự nhiên mà nói với Trần Hề. Nhưng trong tiếng Anh, hoa hồng và nguyệt quý đều là rose, cho nên cành trên tay em gọi là hoa hồng đỏ cũng không sao cả. Ngôn ngữ loài hoa của hoa hồng đỏ mọi người đều biết. Trần Hề khẩy cánh hoa mềm mại một cái, tích cực nói. Rất nhiều từ đơn trong tiếng Anh không phải bắt nguồn từ tiếng Latin sao? Em nhớ rose bắt nguồn từ rosa của tiếng Latin. Hoa hồng trong tiếng Latin là rosa rugosa. Nguyệt quý là rosa chinensis. Cho nên hoa hồng là hoa hồng, nguyệt quý là nguyệt quý. Đúng là không giống nhau. Phương Nhạc im lặng, xe đỗ xong tắt máy, hai người một trước một sau cởi bỏ dây an toàn. Trần Hề còn cầm cành hoa, suy nghĩ, cô hỏi. Em cầm hoa này ạ? Tùy em. Nếu trên tay cô cầm một cánh hoa này đến quầy hàng, chắc chắn Phan Đại Châu sẽ hỏi này hỏi nọ. Em vẫn nên để trong xe thôi. Cầm trên tay không tiện, Trần Hề nhẹ nhàng để hoa lên ghế bên cạnh. Xuống xe, hơi nóng ập vào mặt, Phương Nhạc không muốn nói chuyện lắm. Trần Hề nhìn về phía Lãng Hoa anh đang xách trên tay. Lãng Hoa thiếu một đóa nguyệt quý đỏ, sắc điệu tổng thể có vẻ quá thanh nhã tươi mát, thiếu chút ý nghĩa chúc mừng. Hai người im lặng đi đến quảng trường tìm kiếm quầy hàng của Phan Đại Châu. Quảng trường ở phía tây khu thương mại, lúc trước nơi này đều bị các đội múa quảng trường chiếm lĩnh vào buổi tối. Hiện giờ quản lý mới vạch một khu vực ra ở đây dùng làm chợ đêm, nghe nói là để cạnh tranh. Bên cạnh trường Trung học Văn Khải có một trung tâm thương mại lớn, siêu thị buôn bán, cửa hàng quần áo, cửa hàng giải trí, cái gì cũng có. Nơi Phương Nhạc uống cà phê lúc trước chính là xe cà phê bên ngoài trung tâm thương mại. Hai loại hình thương mại cách nhau quá gần, khu phố thương mại này mới hoàn tất thi công cả khu chưa lâu. Cư dân gần đó quen đến trung tâm thương mại gần đó hơn. Khu phố mới bèn nghĩ đến chuyện mở một chợ đêm để khuấy động không khí, lôi kéo lượng người đến. Tuy rằng nói là chợ đêm, nhưng thời gian này nhìn lại, quầy hàng trên quảng trường hơn một nửa đều đã bày hàng. Trần Hề và Phương Nhạc tìm được tới quán nướng. Bên cạnh quán nướng còn có một quán trà trái cây. Ở giữa hai quầy hàng để chung một bảng hiệu đèn màu lóa mắt. Bên trên bảng hiệu đèn một nửa viết Đại Châu BBQ, một nửa viết Hạ Hạ trà hoa quả. Phan Đại Châu và Trương Tiêu Hạ chăm miệng một lời. Các cậu tới rồi. Hai người bọn họ đeo cùng một loại tạp dề, đeo khẩu trang và bao tay dùng một lần. Trần Hề chỉ có thể nhìn thấy mắt của bọn họ. Quần áo của các cậu chuyên nghiệp thật. Phan Đại Châu đang nướng xiên nướng. Đáng tiếc trước quầy của bọn họ còn trống không, cơ bản là không có khách. Phan Đại Châu lật mặt nướng bảo. Đúng vậy, bọn tôi chủ yếu đánh vào vệ sinh sạch sẽ. Không nên chủ yếu đánh vào vị sao? Trần Hề không hỏi, còn nhìn về phía lò nướng BBQ màu đen kia. Trước kia Trần Hề theo Phương Nhạc đến nhà Phan Đại Châu. Nhà Phan Đại Châu là nhà theo dãy. Ở công viên nhỏ trong dãy nhà đặt một lò nướng BBQ bên ngoài. Lúc ấy là sinh nhật của Phan Đại Châu, một đám người tới dự sinh nhật của cậu. Trần Hề cũng đã từng nướng xiên trên chiếc lò nướng này. Phương Nhạc đứng bên cạnh hỏi, đây là lò nướng BBQ nhà mày? À, bị mày nhận ra rồi, ba tao lái xe chở tới. Ha ha, tiền vốn để gây dựng sự nghiệp đã tiết kiệm được hơn nữa. Trần Hề tò mò hỏi, tớ cho rằng các cậu chỉ bán đồ nướng BBQ, sao còn bán cả trà trái cây thế? Trương Tiêu Hạ nói, Phan Đại Châu không nói với các cậu sao? Tôi chưa kể sao? Chưa nói, Phương Nhạc đáp, tiện tay đặt lãng hoa trên quầy hàng trà trái cây. Mày chỉ nói mày khai trương quán đồ nướng thôi. Phan Đại Châu lắc đầu, chắc tao bận đến điên rồi, dễ quên, dễ quên. Trương Tiêu Hạ nói, tôi cảm thấy mùa hè bán trà trái cây chắc chắn ổn, nướng BBQ thì chưa chắc. Hơn nữa tay nghề của Phan Đại Châu... Phan Đại Châu vội nói, tôi đã luyện rồi, vị không thành vấn đề. Trương Tiêu Hạ lại nói, chỉ luyện 2 ngày. Phan Đại Châu lật mặt xiên nướng một lần đam, xem ra tôi không dở ngón nghề của tôi ra, cậu sẽ không thể tin phục. Trương Tiêu Hạ bên cạnh nói, bên cạnh còn một tiệm đồ nướng, cậu cạnh tranh với người ta đi. Phan Đại Châu còn chưa mở miệng, Trần Hề đã tiêm máu gà trước. Hàng bên Đại Châu là hàng ngon giá rẻ, có thể vượt qua bọn họ được. Phan Đại Châu đắc ý đam, vẫn là Trần Hề tinh mắt. Trương Tiêu Hạ cũng lười lo bò trắng răng, mắt cô ấy nhìn vào lãng hoa trên bàn một cái. Các cậu chỉ mang một lãng hoa khai trương. Phan Đại Châu nói, vậy lãng hoa này cho cậu. Vậy còn cậu thì sao? Ôi, dù sao chúng ta cũng là một nhà, của cậu chính là của tôi cũng là của cậu. Trần Hề trơ mắt, nhìn lỗ tai Trương Tiêu Hạ xoẹt một phát đỏ lên. Cô ấy đeo khẩu trang, cũng không nhìn ra mặt cô ấy đang có màu gì. Phương Nhạc cũng không chú ý tới Trương Tiêu Hạ, anh hỏi Phan Đại Châu, các cậu bày quán thực phẩm thế này có cần làm giấy phép gì không? Phan Đại Châu đáp, thứ nên làm đã làm hết. Lúc trước chẳng phải quầy hàng này do bạn của Tiểu Khê thuê sao? Nhưng sau đó bọn ta hỏi lại rồi, quản lý bên này hơi lỏng lẻo, căn bản không có yêu cầu gì. Nhưng lúc trước mày nhắc nhở giấy chứng nhận sức khỏe kia, nên để phòng ngừa chuyện lỡ như, tao và Trương Tiêu Hạ đã làm chứng nhận sức khỏe rồi. Nhận rồi sao? Nhận rồi. Tuần rồi bọn ta vừa đến bệnh viện làm kiểm tra sức khỏe, hôm sau giấy chứng nhận đã lấy được. Hiệu suất của họ cao lắm. Lửa than nướng không khí xung quanh quầy thêm nóng nực, khói lửa mờ mịt, mùi đồ ăn tràn ngập. Trần Hề hỏi Phan Đại Châu, nguyên liệu nấu ăn là hàng bán thành phẩm hay là cậu tự chuẩn bị? Mẹ tôi làm giúp. Chỉ cần Phan Đại Châu không la lối khóc lóc chơi xấu mua trứng Kinder Joy thì mẹ Phan vẫn rất hào phóng tiêu tiền cho cậu. Đặc biệt lần này cậu muốn tự quay làm hàm nhai mà bày quán kiếm tiền. Tuy mẹ Phương cảm thấy cậu đang chơi đùa, nhưng cách chơi có ý nghĩa này bà vẫn vô cùng ủng hộ. Quán nướng không ai hỏi thăm, quay nướng Phan Đại Châu là nướng để mình ăn. Có mấy sâu thịt bò mềm đã chín, Phan Đại Châu đưa cho Trần Hề và Phương Nhạc. Trương Tiêu Hạ rảnh rỗi không có việc gì, bắt đầu làm trà trái cây cho họ. Trên quầy hàng trà trái cây bày một đống thanh long, chanh, chanh xanh tươi mới, còn có 2 cái thùng inox, bên trong là nước trà. Phía trước hộp trái cây để mấy chai Yakult và nước có ga được đựng trong chai thủy tinh. Trên đất có thùng đá. Trái cây đều được cắt ngay tại chỗ. Trương Tiêu Hạ đặt trái cây trong ly nhựa, bỏ thêm một muỗng nước hoa quả và mật ong, lại rót đồ uống, bỏ mấy cục đá vào. Đây là trà trái cây, công thức bí mật của cô nàng. Phan Đại Châu kéo khẩu trang xuống cằm, ăn đồ nướng nói, bọn mày còn chưa ăn tối đúng không? Hay là bữa tối ăn ở chỗ nướng BBQ của tao đi? Phương Nhạc nhận trà trái cây của Trương Tiêu Hạ làm, hỏi Trần Hề, em muốn ăn gì? Trần Hề hút một ngụm trà trái cây mát lạnh sảng khoái nói, vậy ăn BBQ đi. Chắc do họ đứng trước quầy hàng khiến người ta hiểu nhầm quán nướng mới mở đang bán, thu hút một đám người trẻ tuổi đi ra từ rạp chiếu phim. Những người trẻ tuổi kia ngồi sát nhau gọi món. Phương Nhạc và Trần Hề dịch sang bên cạnh, không làm ảnh hưởng đến Phan Đại Châu xoa tay hầm hè bắt đầu vụ buôn bán đầu tiên của cậu. Trần Hề ăn BBQ, nói chuyện phiếm với Trương Tiêu Hạ. Đám Bạch Chỉ và Lâu Minh Lý có tới không? À, bọn tớ mới nói chuyện trong nhóm xong, hai người chưa xem à? Điện thoại Phương Nhạc cứ rung rung nên đã chỉnh tin nhắn trong nhóm thành không thông báo. Điện thoại của Trần Hề thì ở trong túi sách nhỏ, âm lượng bật nhỏ vẫn luôn không nghe thấy tiếng. Hai người đồng loạt lấy điện thoại ra xem, tin nhắn trong nhóm có đến vài trăm cái. Thời gian nói chuyện tập trung trong gần một tiếng. Trương Tiêu Hạ cũng kéo khẩu trang xuống, ăn BBQ nói, Bạch Chỉ và Lâu Minh Lý thật sự đi quay phim ngắn. Tỉnh chúng ta tổ chức liên hoan phim, người dự thi không giới hạn, trong ngoài nước đều có thể báo danh. Đây là lần đầu tiên tỉnh tổ chức liên hoan phim. Từ Hiệp hội Điện ảnh của tỉnh, Tập đoàn Báo chí của tỉnh, Chính quyền Nhân dân thành phố Hà Xuyên, tác phẩm được yêu cầu là phim điện ảnh hoặc phim ngắn trong vòng 15 phút, video ngắn trong vòng 5 phút. Chủ đề thi không giới hạn, có thể là phim có cốt truyện, phim phóng sự, phim thương mại, vân vân. Video ngắn có thể quay MV. Sau khi Trần Hề nghe xong đã hỏi, chuyên nghiệp như vậy sao? Chỉ có hai người Bạch Chỉ và Lâu Minh Lý là một đội. Không phải trường số 8 có một câu lạc bộ DV sao? Hồi lớp 11 chúng ta tham gia giải clip ngắn, Bạch Chỉ và họ không đánh không quen, giờ bọn họ còn lôi kéo người của câu lạc bộ làm cùng đấy. Trương Tiêu Hạ đột nhiên nhắc tới clip ngắn hồi lớp 11. Trần Hề trong khoảnh khắc không nghe được câu tiếp theo của cô ấy. Biểu cảm của Phương Nhạc tự nhiên, nhưng khóe mắt trong đôi mắt không hề chia cho thiếu nữ bên cạnh anh. Hai người ngậm ống hút, chỉ đóng góp lỗ tai làm người nghe. Trương Tiêu Hạ vẫn thao thao bất tuyệt. Chủ yếu là cuộc thi này còn lập một giải cho tác phẩm học sinh xuất sắc nhất. Giải thưởng này chỉ dành cho học sinh trong tỉnh mình, hoặc tuy học chỗ khác nhưng hộ khẩu trong tỉnh chúng ta là được. Nói như vậy, Bạch Chỉ và Lâu Minh Lý cũng không phải không có phần thắng. Quan trọng nhất là tổng tiền thưởng tận 250.000. Vậy giải thưởng dành cho tác phẩm học sinh xuất sắc nhất ít cũng phải 10.000 hoặc 8.000 chứ. Trương Tiêu Hạ nói tới đây cho rằng họ sẽ kinh ngạc cảm thán. Kết quả, hai người này chỉ cầm trà trái cây ngồi đó uống, không có chút phản ứng gì, cứ như là cột gỗ vậy. Trương Tiêu Hạ biết trà trái cây của mình ngon, nhưng cô rất nghi ngờ trà này có thể ngon đến độ đó sao? Trương Tiêu Hạ lại nói, các cậu có nghe tớ nói gì không? Cho chút phản ứng đi chứ. Trần Hề nuốt một ngụm trà, lúc này mới mở miệng nói, tiền thưởng cao thế, hạn đến khi nào? 31 tháng 10, cho nên thời gian của họ nhiều vô cùng. Trương Tiêu Hạ đáp. Phương Nhạc thì không tiếp lời, trà trái cây với anh mà nói là ngọt. Anh buông ống hút, không hút tiếp. Ở quán nướng bên cạnh, Phan Đại Châu luống cuống tay chân, nướng cho mình ăn và buôn bán thì rất khác. Khách nhiều, yêu cầu hỗn loạn, vấn đề cũng nối liền không dứt. Rõ ràng đã dán bảng giá, vẫn còn có người hỏi giá. Cô gái thì hỏi nguyên liệu có tươi không, cậu trai thì hỏi BBQ có mấy vị. Trả tiền cũng hỗn loạn luôn, Phan Đại Châu còn phải tìm tiền lẻ cho họ. Tiếng bên kia càng lúc càng ồn ào, tầm mắt của Trần Hề và Phương Nhạc bị lôi kéo qua đó. Trần Hề nhìn Phan Đại Châu nướng BBQ tựa như người mới học dương cầm, không biết trời cao đất dày mà điên cuồng đánh đàn. Cho dù là lật xiên nướng hay là rắc gia vị, động tác của Phan Đại Châu cũng có chút hỗn loạn, lung tung, bắn ra bốn phía. Trần Hề không khỏi ai ra một tiếng. Tiếng của cô rất nhỏ, không đến gần, căn bản là không nghe rõ cô đang nói gì. Phương Nhạc không nghiêng đầu nhìn cô, chỉ là trong ánh mắt mang chút ý cười. Năm trước, lúc bà nội Phương dạy dỗ Phương Mạt, miệng thường xuyên ai ra, ai ra. Hôm qua tảo mộ, bà nội Phương nghe bạn già kể lại lúc gặp người quen cũ, cũng ai ra, ai ra. Câu cửa miệng này của bà nội Phương có thể tỏ vẻ đau đầu, cũng có thể tỏ vẻ kinh ngạc tiếc nuối. Đây là Trần Hề học từ bà. Trước kia Trần Hề còn từng học cách nói chuyện của ông chủ Phương. Ông chủ Phương nói lắc người. Trần Hề học đi đôi với hành với từ này tại chỗ. Lắc người là phương ngữ của Đông Bắc, ngữ cảnh dùng để tìm người đánh lộn. Trần Hề học một thời gian, sau đó cô mới chậm rãi quên mất từ này. Thật ra từ nhỏ đến lớn, trừ ở trường, cơ bản không có ai dạy cô điều gì. Cha mẹ cô không nói, cũng không dạy, cô có thói quen bắt chước. Đây giống như một loại bản năng sinh tồn. Ví dụ như lần đầu tiên cô tới nhà họ Phương rửa chén, bắt chước thói quen của nhà họ Phương. Cô biết nhìn mặt đoán ý là một mặt, mặt khác đây xuất phát từ bản năng của cô. Không biết ai già của cô lúc này học trong bao lâu. Cuối cùng Phương Nhạc cũng quay đầu nhìn về phía Trần Hề. Phương Nhạc nghĩ tới một bản năng khác của cô, xu lợi tránh hại. Hiện giờ thì sao? Cô nhận cánh hoa đó, trong lòng sẽ nghĩ thế nào? Người tới kìa. Cuối cùng Phan Đại Châu đã sắp điên lên rồi. Các cậu đừng nhìn nữa, mau giúp tớ đi. Cuối cùng Trần Hề và Phương Nhạc cũng đi qua, giúp tính sổ thối tiền. Trương Tiêu Hạ làm trợ thủ, rắc gia vị cho khách. Tiễn đi một đợt người, trong quán nướng còn thừa không ít sâu nướng bị cháy không ai mua. Phan Đại Châu lại thở ván than dài. Lỗ. Trần Hề nói, chúng ta ăn đi, bỏ chỗ cháy đi là được. Đừng. Sao có thể để các cậu ăn cái này? Phan Đại Châu lấy một sâu nướng mới từ trong hộp. Lòng tự tin của cậu chàng bị đả kích, quyết định tạm thời thoái vị nhường người hiền. Cậu tới nướng đi, cậu nướng ngon hơn tôi, cậu trời sinh là làm đầu bếp. Trần Hề đã từng nướng BBQ ở nhà Phan Đại Châu, lúc đó cũng được mọi người khen ngợi. Không muốn bị giơ tay, Trần Hề thoải mái đeo bao tay dùng một lần nói. Cũng được, tôi có chút tài nấu nướng như vậy thôi, cũng không tính là nhiều. Phương Nhạc nhớ, lần đầu tiên Trần Hề làm đồ ăn cho anh chính là một chén mì. Trần Hề cảm thấy cô học bếp núc cực kỳ nhanh. Ở phương diện này, cô có chút không hiểu bản thân. Phương Nhạc chỉ nghĩ trong lòng mà không nói ra. Mẹ Phương gọi điện tới, nói ông chủ Phương đã câu cá về, hỏi buổi tối họ ăn ở đâu. Phương Nhạc đứng cạnh Trần Hề nhận điện thoại. Sắc trời tối dần, Trương Tiêu Hạ đưa mắt nhìn về phía xa, phát hiện trước quầy hàng của người khác đều có hàng xếp hàng, chỉ có trước cửa bên họ là có thể răng lưới bắt chim. Trương Tiêu Hạ muốn đi do thám, cô ấy nói với Phan Đại Châu, để tôi đi xem. Phan Đại Châu mệt mỏi, đang lựa trái cây ăn, cậu xua tay, đi đi, tôi trông quầy. Cũng là Trương Tiêu Hạ xui xẻo, cô ấy vừa đi không bao lâu đã có mấy nữ sinh đến mua trà trái cây. Phan Đại Châu lập tức lại đeo bao tay dùng một lần, bắt đầu buôn bán. Giờ ăn tối, lượng người dần đông lên. Phương Nhạc nghe điện thoại, đứng trong quán nướng. Trên người anh mặc một chiếc áo thun giản dị, vóc dáng cao cao, bả vai thẳng, bộ dạng cụp mắt lạnh nhạt, năng lượng phóng khoáng, trong trẻo lạnh lùng kia, tựa như ánh trăng cô độc lạnh lẽo sắp mọc lên trời đêm, thu hút không ít nữ sinh trẻ tuổi. Cho tôi 2 sâu thịt xương, 5 sâu thịt bò nhỏ. Trần Hề đang ở chỗ xiên nướng, nghe vậy ngẩng đầu. Khách quán nướng tới cửa, cô gọi sang phía quán trà trái cây một tiếng. Phan Đại Châu đam, các cậu chống đỡ được, bên tôi xong việc sẽ tới liền. Trước quầy trái cây vẫn còn 4-5 người đứng. Trần Hề không nói hai lời mà nhận công việc. Cô não nhanh, mắt sáng, lấy xiên ra bỏ lên giá nướng, nhớ cứ yêu cầu của từng người. Động tác không hoảng, không vội, sạch sẽ, trôi chảy. Các nữ sinh đến gần Phương Nhạc. Quán của các anh vừa mở sao? 2 ngày trước không thấy các anh. Phương Nhạc bỏ điện thoại vào lại túi quần. Anh chỉ về phía quầy hàng bên cạnh. Đó là chủ quán. À, anh là bạn của anh ấy sao? Anh là học sinh à? Hay đã đi làm rồi? Học đại học, đã được nghỉ hè rồi sao? Một đống câu hỏi. Phương Nhạc cũng không trả lời, anh trực tiếp báo số tiền. Cô 22, cô 16 tệ rưỡi. Hơi nóng của lò nướng sọc lên tận trời, Trần Hề lật xiên nướng gọi Phương Nhạc. Trong cảnh ồn ào náo động này, giọng của Trần Hề không nhẹ không nặng. giống như có một giọt nước rơi vào búp của chiếc lá sen trong hồ. Người không nghe thấy, tất nhiên sẽ không nghe thấy. Người vẫn luôn nhìn lá sen, lại lập tức bắt được giọt nước trong trèo này. Hử? Phương Nhạc đáp. Trần Hề cụp mắt nhìn Xiên Nướng bảo, giúp em đeo khẩu trang, tay em không tiện. Cô mang bao tay dùng một lần, trên bao tay đầy gia vị. Câu này Trần Hề nói đến là tự nhiên, chủ quán nướng đánh vào cái vệ sinh sạch sẽ. Phương Nhạc im lặng nhìn cô mấy giây, thấy cô không bày tỏ điều gì thừa thãi. Anh cầm một cái khẩu trang ở cạnh bàn, mở bao bì, tay chậm rãi tới gần mặt Trần Hề. Trần Hề đang tập trung, vẫn không nhúc nhích. Phương Nhạc đứng sau lưng cô, áp khẩu trang vào mặt cô. Sau đó, nhẹ nhàng chậm rãi, đeo quai đeo vào tai cô. Ngón tay Phương Nhạc không cẩn thận đụng phải tai cô. Đen ở quầy hàng, có đủ màu sắc, không phân biệt rõ màu tai của Trần Hề. Phương Nhạc cảm thấy hơi nóng, nhưng không thể xác định được là lỗ tai Trần Hề nóng hay ngón tay của anh nóng. Trái cổ của Phương Nhạc nặng nề trượt lên trượt xuống. Anh lùi một bước, đi về lại bên cạnh Trần Hề, cúi đầu nhìn cô. Trần Hề vẫn bận nướng như cũ. Giờ cô đã mang khẩu trang, biểu cảm càng khó để người ta nhìn trộm. Đứng ở đó rồi, Phương Nhạc lại đi tới quán trà trái cây, nói với Phan Đại Châu, bỏ tạp dề ra. Cái gì? Phương Nhạc lại nói, Trần Hề đang nướng BBQ, mày đưa tạp dề cho cô ấy dùng. À. Phương Nhạc trực tiếp lấy tay cởi tạp dề của Phan Đại Châu. Phan Đại Châu kêu lên, ấy, mày làm cái gì vậy? Phương Nhạc cầm tạp dề nóng hầm hập trở về bên cạnh Trần Hề, về mặt tự nhiên mà nói với cô, khói dầu nhiều, em cũng đeo tạp dề đi. Trần Hề nghiêng đầu nhìn về phía chiếc tạp dề trên tay Phương Nhạc. Phương Nhạc giơ tạp dề, mặt không đổi sắc hỏi, anh giúp em nhé. Phan Đại Châu cách đó mấy bước, vừa bị tên cướp cướp mất tạp dề, đôi mắt anh trợn thẳng. Chiếc tạp dề này được may bằng vải dày màu xám tro. Phía trước được thiết kế một túi bự, hai túi nhỏ. Phía trên cái túi nhỏ bên phải còn được thêu một bức tranh xinh đẹp. Tạp dề này không phải kiểu thắt nút ở lưng, mà là dạng yếm, có dây bằng da. Trần Hề không tận mắt nhìn thấy quá trình Phương Nhạc cướp, nhưng cô nghe thấy giọng nói tức giận và bất lực của Phan Đại Châu. Cô ngước mắt nhìn Phương Nhạc, muốn tìm thấy dấu vết gì đó trên người anh. Nhưng Phương Nhạc vẫn bất động như núi, biểu cảm trên mặt cực kỳ bình thường, giống như đang hỏi cô hôm nay thời tiết thế nào, ăn trưa. Đôi mắt anh trong sạch, ngay thẳng, không né, không tránh, nhiều lắm thì cũng chỉ giống như mặc kệ, không quan tâm đến chuyện này. Hai tay Trần Hề vẫn còn đang nắm mấy cây tre xiên đồ nướng, ánh mắt cô tùy ý di chuyển. Không biết là nhìn vào tấm vách ngăn trước lò nướng hay là nhìn sâu thịt nướng. Cô máy móc chở mấy chuỗi xiên, không nói gì, chỉ à một tiếng thôi. Vốn dĩ cô đang đeo khẩu trang, một tiếng bực bội này đều được che lại trong miệng. Xen lẫn với tiếng ồn ào của mọi người trong chợ đêm, giống như tiếng gió lướt qua không hề có dấu vết. Mặc dù Phương Nhạc đều đang tập trung trên người cô, nhưng quả thật anh không thể biết chắc được là cô có trả lời hay không. Vốn dĩ Phương Nhạc còn đang muốn hỏi, em nói gì thế? Nhưng lời vừa đến khóe miệng đã được anh kịp thời ép xuống. Giống như trước đó ở trên xe, anh không giải thích nói hoa kia không phải hoa hồng mà là nguyệt quý. Lời như thế này hoàn toàn là dư thừa. Phương Nhạc dừng lại một chút, ngay sau đó quả quyết nói, giơ tay lên. Tiếp theo thì chờ Trần Hề phản ứng. Trần Hề thuận theo giơ tay lên, vừa giơ đã giơ tận hai cánh tay. Phương Nhạc cũng không nhắc cô giơ một bên là được rồi. Phương Nhạc cầm tạp dề lên, cầm trên tay đi tới trước mặt cô lúc chuẩn bị đeo lên, mới phát hiện dây thắt của tạp dề đang đeo trên cổ vẫn chưa được tháo ra. Cái tạp dề này là anh đã cướp từ trên người của Phan Đại Châu. Lúc đấy chỉ tháo dây thắt trên hông ra thôi. Sau đó anh trực tiếp tháo khỏi đầu Phan Đại Châu mà đi ra ngoài. Lúc đi ra, dây thắt trên cổ vẫn treo thêm mắt kính của Phan Đại Châu. Xém chút nữa đã làm rơi mắt kính của cậu Phan Đại Châu, làm cậu ta tức đến gào khóc. Trần Hề không quên chuỗi xiên nướng của mình, cô vòng tay quanh tạp dề, đeo tạp dề ở trước người. Không nhanh không chậm, tùy ý chở mấy cây tre. Phương Nhạc cũng không biết anh nghĩ gì, anh không tháo tạp dề xuống. Tư thế này, anh nâng một tay khác lên, tháo nút thắt trên cằm của Trần Hề ra. Tay của Phương Nhạc cách quá gần, ánh mắt Trần Hề không thể né tránh. Ánh mắt, cho dù nhìn ở đâu, thì vẫn đều đi theo đầu ngón tay của Phương Nhạc. Thấy mấy ngón tay thon dài, khớp xương rõ ràng. Những móng tay được cắt tỉa rất gọn gàng. Lửa trong lò nướng càng lúc càng lớn, không khí cũng càng ngày càng nóng lên. Tháo nút ra xong, Phương Nhạc dùng một tay nắm lấy đầu dây, cái còn lại vẫn đeo trên cằm của Trần Hề. Anh đi ra phía sau Trần Hề, một tay vòng qua trước cổ cô, cầm một đầu dây khác lên. Lung đầu dây lướt qua mặt của Trần Hề, va phải cổ của cô, móc treo đồ bằng đồng thau ám đầy khói. Chương sạp thịt nướng âm ỉ vang lên đầy trời. Có một loại lạnh giá kích thích như tỉnh lại sau cơn say. Trần Hề phản xạ có điều kiện, cạnh cổ hơi căng cứng, đường cong cần cổ lập thể rõ ràng. Đôi mắt Phương Nhạc chưa từng rời đi, anh nhỏ giọng hỏi một câu, sao vậy? Hơi thở truyền đến từ đỉnh đầu, Trần Hề hơi cúi xuống nói, không có gì, móc treo hơi lạnh. Phương Nhạc ở đằng sau, cách cô không xa không gần. Chiều cao của hai người cách nhau hơn một cái đầu, anh nhẹ nhàng cài móc treo phía trên, lại cài phần sau thắt lưng. Hôm nay Trần Hề mặc chiếc áo thun ngắn, lúc không cử động mạnh có thể hoàn toàn che khuất eo. Nhưng đôi tay cô vẫn luôn nhích tới nhích lui lật xiên nướng, cho nên vạt áo thun hơi kéo lên lộ ra làn da mỏng. Lưng cô gầy, eo lại thon, tầm mắt của Phương Nhạc không dừng lại nhiều. Sau khi cài khóa cho cô xong, Phương Nhạc lập tức lùi sang bên cạnh. Từ đầu tới đuôi cũng chỉ có 1-2 phút. Điện thoại trong túi quần thường xuyên rung lên. Phương Nhạc nhìn khuôn mặt cúi xuống của Trần Hề, lấy điện thoại ra. Sau khi mở khóa, nhìn thấy tin nhắn WeChat liên tục. Tất cả đều là Phan Đại Châu gửi tới. Chắc không có sức đánh chữ, lần đầu tiên cậu chàng đã gửi liên tiếp biểu cảm phẫn nộ và nghi vấn qua. Sau đó mới gửi chữ... Mày làm gì vậy? Sao lại động tay động chân với Trần Hề? Những lời này được cậu copy paste đã gửi khoảng 7-8 cái. Phương Nhạc liếc nhìn quán trà trái cây bên cạnh một cái. Phan Đại Châu đang vừa cắt trái cây vừa nghiêng người trợn mắt về phía anh. Thấy anh cuối cùng cũng nhìn về phía mình, Phan Đại Châu quơ chân múa tay, miệng đóng đóng mở mở, rất khoa trương. Không tiếng động mà dõng dạc hùng hồn biểu đạt ý gì đó với anh. Phương Nhạc bỏ lại điện thoại vào túi quần, không phản ứng. Phan Đại Châu bốp một tiếng, gõ con dao gọt hoa quả lên bàn. Nữ hành khách trước quầy hàng bất mãn nói, có bệnh à? Làm trà cứ lần quần tới giờ, không chơi điện thoại thì là mặt rực rực. Trà này bọn tôi bỏ, đi thôi. Nói rồi kéo bạn rời đi không thèm ngoảnh đầu lại. Phan Đại Châu ôi ôi kêu vài tiếng, tức giận đến nỗi đứng khỏi ghế nhựa của mình, đi đến quầy hàng bên. Đứng cạnh Phương Nhạc, nhỏ giọng đau khổ mà nghiến răng nghiến lợi. Mày mau nói đi, mày mau nói cho tao biết chuyện là như thế nào. Vừa rồi mày động chân động tay với cậu ấy đúng không? Tao không nhìn nhầm đúng không? Mày rảnh thì đi lắp cặp kính mới đi. Phương Nhạc né ra, ra hiệu cho cậu chàng nhìn khách đứng xếp hàng ở quán nướng, nhắc nhở cậu. Làm việc buôn bán của mày đi. Lúc Trương Tiêu Hạ thăm dò tình báo xong trở về, chỉ nhìn thấy Phương Nhạc và Trần Hề đều mang vẻ mặt bình thường. Mặt Phan Đại Châu lại như có hận thù sâu nặng. Đặc biệt, cậu thường xuyên nhìn Phương Nhạc. Trong ánh mắt như có nỗi oán hận đau khổ, đến cả cặp kính dày cũng chẳng cản được. Trương Tiêu Hạ tưởng việc làm ăn của quán nướng quá tốt, Phan Đại Châu bận đến mệt mỏi. Phương Nhạc lại khoanh tay đứng nhìn, cho nên Phan Đại Châu mới có thể làm ra biểu cảm này. Trương Tiêu Hạ nói với Phan Đại Châu, ôi, tôi đã sớm nói với cậu rồi, làm BBQ không hề phù hợp với cậu, cậu vẫn nên theo tôi bán trà trái cây đi. Suýt chút nữa, Phan Đại Châu đã cắn nát răng. Bữa tối bốn người đều ăn đồ nướng BBQ, Phan Đại Châu ăn như ăn thịt uống máu. Có người ăn xin đi tới trước quầy hàng, vốn định đưa tay. Sau khi nhìn thấy dáng vẻ này của Phan Đại Châu, động tác của ông ta hơi chần chừ. Trần Hề và Phương Nhạc đều chú ý tới người ăn xin. Phương Nhạc chỉ nhìn một cái rồi thu lại tầm mắt. Tuy trong lòng Phan Đại Châu đang vô cùng đau khổ, nhưng cậu vẫn tốt bụng gọi người ta lại cho đối phương một xiên nướng. Trần Hề và Phương Nhạc không ăn bao nhiêu, ăn xong lại ngẩn người một lát. Khoảng 7:30 bọn họ rời khỏi chợ đêm đến quán trà. Mẹ Phương để lại một thùng cá cho họ. Ba con câu đấy, mẹ để lại ở kia một ít, các con mang mớ đó về đi. Về nhà nhớ bỏ cá vào chậu, cái thùng này dơ muốn chết, đừng để trong nhà, thay xong lập tức bỏ dưới lầu nhé. Trần Hề đam, nhiều cá như vậy ăn một lần cũng không hết, nuôi không tốt hay sao ạ? Mẹ Phương nói, cứ nuôi đã, ăn không hết thì nói tiếp. Hôm nào các con mua máy bơm oxy về, gần đây ông ấy nghiện câu cá, chắc sau này trong nhà sẽ không thiếu cá đâu. Dạ. Mẹ Phương lại nói, à đúng rồi, địa chỉ cụ thể của quán nướng của Đại Châu là ở đâu? Phương Nhạc nói sơ quầy hàng, mẹ Phương nói, đúng lúc đấy, bảo nó lát nữa đưa mấy xiên nướng tới đây, nói không chừng chỗ mẹ cũng có thể giúp nó tìm chút mối làm ăn. Phương Nhạc lấy điện thoại ra, điện thoại còn đang không ngừng rung. Phan Đại Châu rảnh rỗi không có việc gì làm, cứ mãi gửi câu, sao mày lại động chân động tay với Trần Hề, như đoạt mệnh kia. Anh ấy vừa lấy điện thoại ra, màn hình lập tức sáng lên, tin nhắn không ngừng nhảy. Mẹ Phương và Trần Hề đều chú ý tới. Mẹ Phương nói, sao tin nhắn của con nhiều vậy? Phương Nhạc ba phải sao cũng được, mà dạ một tiếng, mặt không đổi sắc, nhấn vào khung chat. Bỏ qua lịch sử trò chuyện spam kia, gửi một tin nhắn WeChat cho Phan Đại Châu. Sau đó khóa màn hình điện thoại lại. Ông chủ Phương muốn ngủ lại ở nhà mẹ Phương, không về chung với họ, nên Phương Nhạc để thùng nước vào cốp xe, chở Trần Hề về lại nhà. Tới gara, điện thoại trong túi quần Phương Nhạc lại bắt đầu rung lên đứt quãng. Anh lấy thùng nước, đóng cốp xe, ngước mắt lên, lập tức nhìn thấy Trần Hề đã xuống xe. Trên tay cầm đóa hoa màu đỏ kia, đứng bên cạnh chờ anh. Đi thôi, Phương Nhạc nói. Hai người không nhanh không chậm đi được 2 phút, đi thang máy về đến nhà. Phương Nhạc đổi chậu rửa mặt cho cá. Trần Hề tìm được một chiếc bình hoa pha lê màu xanh. Bình hoa dài bằng bàn tay, đường kính vô cùng nhỏ, đúng lúc có thể cắm một cành hoa. Cô rót nước xong, đóng gạt nước, cắm nguyệt quý vào bình. Phương Nhạc cũng thay nước cho cá xong, anh nói với Trần Hề, em đi tắm trước đi. Trần Hề ồ lên một tiếng, sau đó nhắc anh, điện thoại anh rung liên tục. Từ gara tới trong nhà, trên đường đi cũng chưa đụng mặt ai, tiếng ong ong rung lên như tiếng muỗi quanh tai. Phương Nhạc tay đút túi, dùng sức cầm điện thoại, bình tĩnh nói, biết rồi. Trần Hề cũng không nhiều lời, ngay trước mặt Phương Nhạc, cô cầm bình hoa đi lên lầu, quay về phòng của mình. Phương Nhạc đi theo ra khỏi bếp, nhìn bóng dáng cô biến mất. Đứng trong phòng khách một lúc, rồi Phương Nhạc mới lấy điện thoại ra. Không ngoài dự đoán, lại thấy những dòng spam không ngại bị chê phiền mà Phan Đại Châu liên tiếp gửi. Sao mày động chân động tay với Trần Hề? Tỏ rõ quyết tâm và nghị lực, không đạt mục đích thì không bỏ qua của Phan Đại Châu. Phương Nhạc không tắt âm lượng điện thoại, anh dứt khoát chặn Phan Đại Châu trong WeChat. Trong phòng tắm truyền ra tiếng nước, Phương Nhạc đứng một lát, mới xoay người về phòng bếp, xách thùng nước bẩn kia xuống lầu. Bỏ rác xong, trên đường trở về, Phương Nhạc lấy điện thoại, mở trang web tìm hiểu ngôn ngữ loài hoa của nguyệt quý đỏ. Dòng đầu chính là nhiệt tình sôi nổi, tình bạn sống mãi. Vậy rốt cuộc là nhiệt tình sôi nổi hay là tình bạn sống mãi đây? Phương Nhạc mang vẻ mặt nặng nề về đến nhà. Người trong phòng tắm trên lầu còn chưa ra. Anh uống một ly nước đá, chậm chạp lên lầu. Trước khi vào phòng ngủ, còn nhìn thoáng qua phòng Trần Hề. Cửa phòng ngủ của Trần Hề đóng chặt. Không biết cô đặt bình hoa ở bàn học hay là ở đầu giường. Phương Nhạc trở về phòng ngủ. Trước khi anh vào phòng ngủ, sẽ có thói quen đóng cửa. Hôm nay anh lại không đóng. Anh ngồi trước ghế máy tính, tay lật điện thoại, từng lần một. Từ hôm tảo mộ tới hôm đi chợ đêm, chỉ mới qua 2 ngày, Phương Nhạc không muốn khiến mình phập phồng không yên. Tiếng nước dừng, Phương Nhạc ngồi trên ghế vẫn không nhúc nhích. Một lát sau, anh nghe thấy cửa nhà vệ sinh mở, tiếng bước chân dừng ở cửa. Có một cái bóng mảnh khảnh chiếu ngang trước cửa lớn mở rộng của anh. Trần Hề vừa mới sấy khô nửa phần tóc, phần đuôi tóc vẫn còn nhũ nước. Cô không hay sấy tóc như thế này, bởi vì cô nghĩ tóc ướt sẽ khiến cô dễ bị nhức đầu và cảm lạnh. Cho nên cô hầu như đều sấy khô đến 90%. Nhưng hôm nay cô không thể ở lâu trong nhà vệ sinh được. Giống như trước kia có một vấn đề cô vẫn chưa giải quyết xong đã bị giáo viên gọi đi. Khi đó cô không nghe giáo viên nói gì cả. Mấy cái đề kia như có sức hút, thu hút lực chú ý của cô. Ngay cả lời giáo viên nói cô cũng không nghe vào. Khi đó chỉ ước sao có thể chạy như bay trở về phòng học. Trần Hề đi ra khỏi nhà vệ sinh, thấy phòng của Phương Nhạc vẫn còn sáng đèn. Anh không đóng cửa phòng. Trong phòng ngủ yên tĩnh, chẳng có một tiếng động nào. Trần Hề vén mái tóc dài xõa trên vai ra phía sau. Cô không đi đến trước cửa chính, cô bước đến bên cạnh cửa. Trần Hề thử thăm dò kêu một tiếng Phương Nhạc. Bên trong căn phòng truyền ra tiếng nói: Hả? Em xong rồi, anh đi tắm được rồi đó. Được. Sau chữ này, bầu không khí lại yên tĩnh lại một lát. Trần Hề vẫn đứng nguyên tại chỗ, chắc bởi vì không thấy được người trong phòng nên lòng cô mới có thể bình tĩnh như thế này. Suy nghĩ một lát rồi nói tiếp: Hết sữa tắm rồi. Người trong phòng nói: Ngày mai anh đi mua. Trần Hề lại nói: Cùng nhau đi siêu thị đi, em cũng mua một ít đồ, tiện thể nhìn xem thử có thể mua máy bơm oxy không. Bên trong phòng, mông của Phương Nhạc giống như dính chặt vào ghế máy tính. Anh nhìn chằm chằm cái bóng được phản chiếu trên đất kia, lại đáp một tiếng: Được. Thế nhưng Trần Hề vẫn còn chưa đi, lại hỏi tiếp: Anh vẫn còn muốn dùng sữa tắm hiệu này sao? Phương Nhạc đáp: Em muốn đổi hiệu khác sao? Anh dùng cái mà trước kia anh đã dùng đi. Cô nói ra một cái tên bằng tiếng Anh. Phương Nhạc biết đây là một loại sản phẩm của anh. Anh đáp: Thế ngày mai mua hiệu đó đi. Được. Cái bóng kia khẽ động, giống như nổi lên một cơn gió nhẹ, nhẹ nhàng thổi qua một chút. Phương Nhạc nhìn chằm chằm bóng dáng kia, cô vẫn còn chưa đi. Trần Hề bỗng hỏi: Anh đói không? Phương Nhạc đè khóe miệng muốn cong lên, cuối cùng mới đứng lên khỏi ghế máy tính, không nhanh không chậm đi đến cửa phòng, nhìn cô hỏi: Em đói hả? Có một chút, mới vừa nãy ăn đồ nướng ít quá, lúc ở quán trà em có hơi đói. Anh cũng thế. Vậy em đi làm chút đồ ăn, anh muốn ăn gì? Gọi thức ăn bên ngoài đi, cho tiện. Thôi, vẫn nên tự mình làm đi. Ngày nóng thế này cảm giác đồ bán bên ngoài không được vệ sinh lắm. Phương Nhạc đáp: Em vừa tắm xong. Vốn dĩ Phương Nhạc đang muốn nói hay là để anh làm, thì Trần Hề lại chen lời: Một mình em cũng lười xuống bếp, nhưng bây giờ chúng ta có tận hai người mà. Hai người thì sao? Phương Nhạc muốn chờ cô nói tiếp, nhưng Trần Hề cứ kết thúc lời nói như vậy. Phương Nhạc dừng một chút. Được rồi, em tự xem mà làm. Em muốn ăn gì thì làm cái đó, anh không đòi hỏi. Vậy mì dưa chua nhé. Được. Thế anh đi tắm trước đi, chờ lát nữa xuống lầu là ăn được rồi. Nhưng Trần Hề nói lời này rất nhiều lần. Cô đi xuống lầu, vào bếp, cho nước vào nồi, lấy bột gạo và trứng gà ra, còn có dưa cải muối chua của bà nội Phương. Để nồi lên bếp lửa, nước bên trong vẫn còn chưa nấu sôi hoàn toàn. Cô nghe thấy tiếng bước chân. Vừa quay đầu lại thì quả nhiên là Phương Nhạc. Từ lúc cô xuống lầu đến bây giờ chỉ mới được có 5 phút. Trần Hề ngạc nhiên: Nhanh thế sao? Phương Nhạc tùy tiện lau tóc vài lần, lúc này vẫn còn đang nhỏ giọt. Mặt anh không biểu cảm gì, ừ một tiếng, nhìn vào trong nồi hỏi: Em nấu chưa? Nước còn chưa sôi, hay là anh ăn chút trái cây trước đi? Em ăn không? Phương Nhạc nhìn mâm trái cây. Hai ngày nay trong nhà không mua trái cây nên bây giờ chỉ còn thừa lại mấy trái táo. Trần Hề đáp: Anh ăn đi, chia cho em một miếng là được rồi. Phương Nhạc gọt vỏ táo, cắt được một nửa, hai người cùng nhau đứng xếp hàng nhìn cái bếp trước mặt, nhìn chằm chằm cái nồi gặm trái táo nhiều nước ngọt. Sau lưng đột nhiên truyền ra tiếng động, Phương Nhạc tùy ý nghiêng đầu liếc nhìn, sau đó nhanh tay lẹ mắt ôm eo Trần Hề kéo cô đứng sang một bên. Cá trong chậu nhảy ra ngoài, bọt nước văng khắp nơi, cơ thể hai người dán sát vào nhau. Bầu không khí nóng bỏng, tay Phương Nhạc vững chắc vòng qua eo Trần Hề. Trần Hề hơi ngửa cổ ra phía sau, khoảng cách gần đến mức có thể nhìn thấy yết hầu của Phương Nhạc. Cô thấy yết hầu trên cổ bỗng nhiên giật giật, trên đỉnh đầu truyền đến tiếng nói trầm thấp. Nước văng trúng em không? Chắc không có. Cánh tay bên hông đã thả ra, Phương Nhạc như quân tử lùi ra phía sau một bước, miệng cắn trái táo, sau đó mang trái táo chưa ăn xong để lại trên thớt. Lẫn với tiếng nhai là giọng nói không rõ ràng. Mấy cái này cần để trong phòng vệ sinh. Vừa nói vừa đi đến, ngồi xuống bắt cá lên, nâng cái chậu to đang đặt trên đất lên, đi ra khỏi phòng bếp. Gạch sứ bị ướt, tiếng tim đập của Trần Hề dần ổn định. Cô nhét nửa trái táo đang cầm trên tay vào miệng, đi đến phòng giặt đồ, cầm cây lau nhà ra. Lúc đi ngang qua phòng khác, cô thấy cửa nhà vệ sinh đóng kín. Bên trong truyền đến tiếng nước chảy. Chắc là Phương Nhạc đang bỏ nước vào chậu. Trần Hề lau nhà, chờ sau khi nấu xong mì dưa chua, vẫn chưa thấy Phương Nhạc. Cô bưng tô mì ra khỏi phòng bếp, đứng cạnh bàn ăn gọi anh. Phương Nhạc, mì dưa chua đã nấu xong rồi, đến ăn đi. Đến đây. Phương Nhạc từ lầu 2 đi xuống, Trần Hề không biết anh lên lầu từ lúc nào. Sau khi ăn đêm, hai người trở về phòng mình, Phương Nhạc đóng chặt cửa phòng, nằm dài trên giường, nhìn chăm chăm ánh đèn một hồi. Sau đó nâng cánh tay lên, che mắt mình lại. Mắt nhắm lại, nhưng vẫn có thể nhìn thấy đủ loại màu sắc. Một bữa ăn đêm này, thực ra ăn chỉ ăn được lưng bụng, luôn cảm thấy dạ dày trống rỗng, không thỏa mãn. Nhưng anh không muốn hành động thiếu suy nghĩ. Đưa tay cho anh, để anh giúp cô đeo khẩu trang. Đồng ý để anh đeo tạp dề cho mình, quang minh chính đại đặt hoa vào phòng anh. Còn nói muốn cùng anh đi siêu thị. Anh muốn xem thử một chút, nhìn những hành động khác sau này của cô. Phương Nhạc khoanh tay lại, ngừng suy nghĩ, tắt đèn đi ngủ. Đèn trong phòng của Trần Hề vẫn còn chưa tắt, cô nhấn vào đồng hồ báo thức của điện thoại. Sau khi thi đại học xong, cô liên tục ngủ nướng tận mấy ngày liền. Buổi sáng văn phòng hôn nhân rất vắng vẻ, mẹ Phương yêu cầu 10 giờ mới làm việc. Trần Hề đang ngủ bù cho 6 năm trời kia của mình. Gần đây cô giống như đang liều mạng đòi nợ. Sáng sớm còn chưa đến 8 giờ thì theo thông thường cô sẽ không xuống khỏi giường ngủ. Trần Hề cảm thấy rất nhiều chuyện giống như học tập vậy. Nếu muốn chạm một lần mà thành thì khó như lên trời. Làm từng bước một mới chính là con đường đúng đắn. Trần Hề làm việc đều có kế hoạch rõ ràng. Cô đặt chuông báo thức lúc 6 giờ 20 phút rồi điều chỉnh chuông sang chế độ rung. Đổi lại thành trước khi thi đại học, đầu óc cô tự có đồng hồ báo thức. Bây giờ thì còn lười nên cô sợ ngày mai sẽ dậy trễ. Sau khi giải quyết xong, Trần Hề để điện thoại bên cạnh gối nằm rồi cũng tắt đèn đi ngủ. Ngày hôm sau, Trần Hề bị đánh thức. Cô ngồi dậy, thấy ngoài cửa sổ trời đã sáng mà căn phòng cách bức tường kia không có tiếng động nào. Trần Hề xuống giường, mở cửa phòng ngủ ra, vào nhà vệ sinh rửa mặt xong xuôi. Lúc đi ra thì tình cờ gặp Phương Nhạc. Trần Hề chào. Chào anh. Phương Nhạc mặc đồ ngủ, áo thun màu xanh da trời và quần đùi màu trắng. Mặc bộ đồ này cũng có thể ra ngoài. Chân anh đã mang vớ xong, chỉ cần rửa mặt sơ qua là ra ngoài được rồi. Mấy ngày nay Phương Nhạc chưa từng nhìn thấy Trần Hề thức sớm như thế. Anh hỏi, sao hôm nay em dậy sớm thế? Em lười cũng lâu quá rồi, hôm nay muốn chạy bộ. Anh chạy bộ hả? Cùng nhau chạy đi. Được, anh đi đánh răng đã. Được, em đi thay quần áo. Hai người đường ai nấy đi. Trần Hề trở về phòng ngủ, thay quần áo thể thao mà tối qua đã chuẩn bị sẵn. Phương Nhạc đóng cửa phòng vệ sinh lại, khóe môi cũng cong lên một chút, nhưng đã bị anh ép buộc hạ xuống. Hai người uống một ly nước, lúc xuống lầu cũng đã hơn 6 giờ rưỡi. Hình ảnh mặt trời mọc giống như người ôm đàn tì bà đã mất đi phân nửa. Bởi vì lúc này mặt trời vẫn còn đang bị che lại phân nửa. Nhưng Trần Hề vẫn cảm thấy ánh lửa đỏ trong mặt trời mọc ban sáng, càng có một ngọn lửa bùng cháy, cứ thế mạnh mẽ cháy lên. Thể lực của Trần Hề không nhiều nên Phương Nhạc chạy chậm hơn bình thường một chút. Thế nhưng chân anh dài, dài đến mức chân Trần Hề phối không tới. Nên dù đi thế nào cũng mất sức, không có cách nào có thể phối hợp hoàn toàn với tốc độ của Trần Hề. Trần Hề không cần anh chiều theo, nói: anh chạy trước đi, em từ từ chạy theo sau. Phương Nhạc xoay người nhìn cô, chạy chậm lại phía sau. Bình thường em chạy đêm bao lâu? Lúc đầu thì chạy mười mấy phút, sau đó có thể chạy hai ba chục phút. Phương Nhạc lại hỏi cô: luyện lâu thế rồi, sao bây giờ mới chạy có thế đã chẳng còn sức thế? Thì em bỏ chạy lâu lắm rồi. Hai tháng sau cùng của lớp 12, tất cả những hoạt động không liên quan đến học tập cũng bị Trần Hề xóa sạch mất. Phương Nhạc nói: nhưng lúc tự học buổi tối, chẳng phải em không thường xuyên ở lớp sao? Nghỉ giải lao cũng biến mất rất lâu. Trần Hề cũng không biết lúc ấy Phương Nhạc có chú ý việc cô làm hay không, nên cô trả lời: em ở lớp tự học. Khi hai người học lớp 12 thì bị chuyển đến tòa nhà số 3 của trường. Phòng học cũng được chuyển lên lầu 3, phòng tự học ở lầu 4. Thời gian tự học của trường trung học số 8 rất tự do. Trong phòng học, thỉnh thoảng sẽ có tạp âm. Trần Hề sẽ chạy lên lầu trên để giải đề. Phương Nhạc không biết chuyện này. Một năm đó, hai người trao đổi với nhau rất ít và bình thường. Hai người yên lặng nhìn nhau. Một lát sau, Phương Nhạc xoay người lại, từ từ chạy về phía trước hỏi: ngày mai còn chạy nữa không? Còn. Trần Hề ở sau lưng anh đáp. Ngày hôm nay công việc đột nhiên rất nhiều, bởi vì quán trà có nhân viên lúc châm trà vô tình làm đổ nước. Nước trà làm bỏng tay của hai người nhân viên. Mức độ phỏng không thể nói là quá nghiêm trọng. Mẹ Phương cho hai người họ nghỉ hai ngày, xem tình hình hôm sau rồi tính tiếp. Bà điều Phương Nhạc qua quán trà hỗ trợ, còn Trần Hề vẫn ở văn phòng hôn nhân như cũ. Điện thoại của hai người ồn ào không ngừng, còn chưa đến hai ngày nữa là có điểm thi đại học. Trường Tiêu Hạ có hơi lo lắng, nói trước kia đều là ngày 24 mới có điểm, nhưng cứ đến năm nay lại sớm như thế. Ngày 22 đã phải đón nhận hình phạt rồi, cô ấy hy vọng có thể kéo dài được ngày nào thì hay ngày đó. Trần Hề hỏi cô ấy: chẳng phải cậu đã tự đánh giá điểm trước đó rồi sao? Trường Tiêu Hạ đáp: không sợ nhất vạn, chỉ sợ vạn nhất. Đời người chỗ nào cũng có đầy bất ngờ và thay đổi. Ai biết được ông trời có phải thấy gần đây tớ thoải mái quá mà đánh cho tớ một gậy hay không chứ? Trần Hề an ủi cô ấy: vạn nhất của cậu chính là ngạc nhiên hả? Hề hề, miệng cậu ngọt ghê vậy đó. Cậu nói chắc chắn sẽ rất linh. Trần Hề cảm thấy buồn cười. Phương Nhạc kéo Phan Đại Châu ra khỏi danh sách đen. Phan Đại Châu hỏi anh: sau khi có điểm có muốn đi du lịch không? Phương Nhạc hỏi anh: ăn tối ở đâu? Phan Đại Châu đáp: tao hỏi mày có muốn đi du lịch không, cũng chẳng phải nói tao muốn đi du lịch. Muốn tao đi cùng mày à? Nằm mơ đi, ha ha. Lúc Phương Nhạc trả lời lại tin nhắn thì thấy mình bị Phan Đại Châu kéo vào danh sách đen rồi. Ngây thơ thật đấy. Chưa đầy 2 tiếng sau, anh lại nhận được WeChat Phan Đại Châu gửi đến. Hỏi anh, trong quán trà có phải có bán xiên nướng không? Lúc chiều tối, cậu ấy mở quầy có thể bán cho người trong quán trà. Mọi người cứ như thế mà ồn ào náo nhiệt. Đến đến, đi đi. Thời gian Trần Hề và Phương Nhạc đi siêu thị cũng bị đẩy xuống. Hôm chủ nhật, nhân viên quán trà đã đi làm lại. Cuối cùng, Trần Hề và Phương Nhạc cũng có thể tan làm sớm. Tối hôm nay có điểm, mạng trong nhà rất nhanh, nên mẹ Phương để hai người về nhà chờ. Lát nữa có tin tức gì thì gọi cho bà. Trước khi hai người về nhà thì ghé vào siêu thị mua một đống thức ăn, đẩy xe đi đến quầy bán đồ dùng hàng ngày. Phương Nhạc tìm được hiệu sữa tắm Anh đó. Muốn mua mùi nào thế? Trần Hề nhìn kệ hàng đáp: trước kia anh từng dùng mùi tuyết tùng rồi, em thích mùi đó. Phương Nhạc nhìn sang Trần Hề: bây giờ sữa tắm còn có thêm mùi lê và mùi trà. Hương tuyết tùng kia là mùi gỗ đại trà. Có khoảng thời gian anh vẫn luôn dùng mùi gỗ. Sau đó siêu thị thiếu hàng nên anh đổi sang mùi trà. Nửa năm trước, bà nội Phương đến siêu thị mua đồ thì góp quà tặng. Bà quyên góp một chai sữa tắm mùi hoa. Phòng tắm lầu 2 sắp hết sữa tắm rồi nên Phương Nhạc bị ép phải mua. Phương Nhạc còn nhớ rất rõ sữa tắm mùi hương tuyết tùng anh dùng trước khi chọc vỡ cánh cửa sổ giấy đó. Phương Nhạc lấy một chai sữa tắm mùi tuyết tùng trên kệ hàng xuống, như tùy ý nói: Trước kia sao chưa từng nghe em nói thích mùi tuyết tùng này? Trần Hề không trả lời ngay. Phương Nhạc cầm chai, nghiêng đầu nhìn cô. Bởi vì quá lâu không dùng nên bỗng nhiên nhớ sao? Trần Hề yên lặng thở dài đáp. Có thể trước khi vào đại học, mọi sở thích đều tạm gác sang một bên. Phương Nhạc khẽ đáp. Sữa tắm thôi mà, không cần phải để ý nhiều. Trần Hề cũng không muốn nói thêm gì nữa. Phương Nhạc cầm chai không làm gì nữa. Trần Hề rời tầm mắt, ngón tay cái khẽ lướt qua quầy sữa tắm. Bây giờ có thêm mùi lê, cũng không biết có giống như mùi trái lê không. Trần Hề bỏ tay xuống, ngước mắt nhìn về phía người vẫn đang đứng yên bất động kia nói. Có lần Phương Mạt muốn giảm cân nên cực kỳ muốn ăn đồ ngọt. Mỗi lần đi qua cửa hàng bán đồ ngọt, chị ấy đều không vào cửa. Nhưng sau đó có một lần, chị ấy không nhịn được mà vào cửa hàng mua một chiếc bánh ngọt mỏng. Trở về chị ấy lại khóc với em. Giảm cân sợ nhất là như thế, cho nên ăn một chút thì không có mùi vị gì. Nhưng thèm ăn chính là như thế. Vừa mở ra đã không thể đóng lại. Ngày đó, chị ấy không chỉ ăn mỗi bánh ngọt mỏng, còn thêm bánh mochi và sầu riêng nữa. Phương Nhạc nghe cô thoải mái nói lời này, nhìn cô một lát, cuối cùng hỏi lại. Chắc chắn chọn loại này sao? Vâng. Phương Nhạc bỏ sữa tắm trên tay vào trong giỏ xe đẩy. Lúc hai người về nhà thì trời đã tối, thu dọn lại đồ đạc, thay phiên nhau tắm xong. Phương Nhạc lau khô tóc rồi trở về phòng ngủ, liếc mắt nhìn thời gian, sắp có điểm rồi. Phương Nhạc gõ cửa nhỏ trong phòng ngủ, nghe thấy tiếng bước chân lóc cóc đi đến. Trần Hề vòng một đường là vào từ cửa chính. Tra điểm chưa? Trần Hề hỏi. Phương Nhạc liếc nhìn cánh cửa nhỏ đóng chặt, ánh mắt Trần Hề cũng nhìn theo, nhìn anh một cái. Phương Nhạc đáp. Ừ, anh mở máy tính. À. Chờ máy tính khởi động, Phương Nhạc nói. Ngồi đi. Phương Nhạc ngồi xuống ghế của máy tính. Phòng không còn cái ghế nào khác nữa. Trần Hề tùy tiện ngồi xuống phía cuối giường của anh. Phương Nhạc quay sang nhìn cô, cũng không nói gì. Hôm nay anh vẫn tắm nhanh như mọi ngày. Hai gò má của Trần Hề vì tắm nước nóng mà đỏ ửng, cả người tản ra hơi nước ướt át. Phương Nhạc liếc nhìn bả vai Trần Hề. Bả vai cô bị mái tóc dài làm ướt một mảng nhỏ. Trần Hề để ý đến ánh mắt của Phương Nhạc. Hôm nay cô mặc một cái áo thun màu vàng nhạt, bên dưới mặc quần ngắn màu hồng. Lúc lấy đồ ngủ, cô nhìn thấy hai cái váy ngủ trong ngăn kéo. Hai thứ đồ ngủ này đều do Phương Mạt mua trên mạng vào mấy tháng trước. Bởi vì mua 5 món có thể giảm bớt 20%, nên Phương Nhạc mua một lúc 5 món, 2 món để cho cô. Trên tay Trần Hề cầm hai thứ, một bộ là chiếc đầm ren có hai sợi dây áo nhỏ, một bộ là bằng vải cốt tông với dây áo to. Hai bộ này đều rất hấp dẫn, ba bộ kia của Phương Mạt cũng giống thế, nhưng cô không thấy Phương Mạt hay mặc ở nhà. Trần Hề nhịn không được hỏi Phương Mạt, đồ ngủ của cô ấy có phải mặc ở ký túc xá của trường không? Dù sao trong ký túc xá cũng đều là nữ sinh, nhưng trước mặt bạn cùng phòng mặc những đồ kiểu này có kỳ quá không? Sao Phương Mạt có thể mặc những bộ này ở ký túc xá của trường được chứ? Cô ấy muốn nói lại thôi. Lúc ấy Trần Hề cũng hiểu. Mặc dù lòng của Trần Hề đều đặt lên việc thi đại học, nhưng cô cũng không phải không biết gì. Sau khi Phương Mạt thi đại học, ngoại trừ ra ngoài làm mẫu ảnh thì còn có mối quan hệ rất thân thiết với bạn trai vừa mới chuyển trường về năm 12 kia. Chẳng qua cô ấy không nói với người nhà, chỉ lén nói với cô. Trần Hề không hiểu, hỏi cô ấy, đã phát triển đến mức mặc đồ ngủ luôn rồi à? Phương Mạt thẹn quá hóa giận đam, không có, trong đầu em không phải chỉ có học thôi sao, sao chẳng đứng đắn chút nào thế? Trần Hề cảm thấy cô đang rất nghiêm túc, mà hai bộ đồ ngủ này thật ra cô rất thích, chỉ là không có cơ hội mặc. Chị gái ở trường có hỏi cô có quần áo sexy không, Trần Hề tự nhiên nói có. Nhưng cô biết Phương Nhạc không phải kiểu người như thế. Anh trong sáng, lạnh lùng, chính trực, làm việc có phép tắc, có lúc cao ngạo, giống như ánh trăng sáng không thể với tới. Trần Hề hoàn toàn không hiểu lầm ánh mắt của Phương Nhạc. Cô chỉ màn hình máy tính nói, lên rồi. Phương Nhạc xoay ghế, liếc mắt mở mạng lên. Các bạn thân mến, chúng ta vừa đón nghe phần tiếp theo của bộ truyện Trăng hướng phía Tây của tác giả Kim Bính qua giọng đọc Cỏ.